Chương 32, y lý thuật huyền diệu. Thiếu đế xuất hiện, để Hạo Đế cung hoàn toàn sôi trào lên. Đế quân ở trên, không thể lỗ mãng, nhưng, cho dù là dạng này, vạn giới giới chủ trong lòng, đã bởi vì thiếu đế xuất hiện mà bạo động. Bởi vì, vạn giới bên trong, nếu ba đế bốn hoàng là thần thoại, như vậy thiếu đế chính là trong thần thoại thần thoại. Thiếu đế Hạo Đế trong mắt nổi lên vui mừng. Làm đạo kia cao bóng dáng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, thế gian vạn vật phảng phất đều lâm vào bất động bên trong. Chỉ có hắn, mới là vạn vật thần minh, lệnh người kính ngưỡng. Cung nên thiếu đế vạn giới giới chủ bọn họ, nhộn nhịp cùng hô lên. Đế vị phía trên, ba hoàng cũng theo đó đi xuống, duy chỉ có huyền đế đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong hào quang càng thêm rực rỡ mộng ảo nhìn chăm chú thiếu đế. Thiếu đế quả nhiên là vạn giới đẹp nhất người, nếu là một ngày kia có thể được hắn ưu ái, ta chết cũng không tiếc. Người ý nghĩ như vậy, đều là vạn giới bên trong các nữ tử trong lòng suy nghĩ. Đáng tiếc, vạn giới đều biết, thiếu đế không gần nữ sắc. Bốn hoàng đã đủ đẹp đi, hơn nữa địa vị siêu nhiên, lại đều không lọt nổi mắt xanh của thiếu đế. Vạn nhất, thiếu đế là ưa thích gì như là chim non nép vào người mỹ nhân đây, ha ha, không sợ chết ngươi có thể thử một chút cùng loại xì xào bàn tán, trong đám người truyền, nhưng cũng đều cẩn thận từng ly từng tí không dám bị người khác phát hiện. Hào đế, ta tới chậm. Thiếu đế nhạt nhẽo con mắt nhìn chăm chú hào đế, giọng nói thản nhiên, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Loại này tránh xa người ngàn dặm xa cách cảm giác, tựa như một chậu nước lạnh rội xuống, tưới tỉnh không ít si tâm vọng tưởng người. Không muộn, vừa vặn tốt. Hào đế cười nói. Thiếu đế. Ba hoàng đi tới, đôi thiếu đế gật đầu. Thiếu đế cũng là thản nhiên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng theo ba người trên thân đảo qua, liền một chút dừng lại đều không có. Thiếu đế, mời vào chỗ. Hào đế dẫn mọi người lần nữa trở về đế vị. Thiếu đế. Cái kia vô cùng cường đại nam nhân, tại tới gần chính mình lúc, huyền đế mới chắp tay. Thiếu đế chăm chú hắn, nghe thần vũ nói, tại ta bế quan thơ ý điếm, huyền đế từng đến thiếu đế cung. Có thể là có chuyện gì không, huyền đế cười nhạt một tiếng, cặp kia thất thải như lưu ly mộng ảo con mắt đều là mê ly chi sắc. Chỉ là đi ngang qua thiếu đế cung, vốn định muốn bái phỏng một cái. Thiếu đế bế quan, ta liền đi. Thiếu đế ý vị không rõ nhìn hắn một cái. Không cần phải nhiều lời nữa, ngồi tại chính mình đế vị bên trên. Bất quá, hắn ánh mắt còn là theo cái kia duy nhất trống không đế vị đảo qua, nhạt nhẽo trong con người, dâng lên một vệt ý vị không rõ cảm xúc. Người đều đến đủ, thọ yến bắt đầu đi. Hào đế lần nữa ngồi xuống, đối mọi người phân phó. Sơn Hải Khâu, Phàm Vực, Thượng Thân Sơn. Lai thành bên trong, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Qua lại mấy chuyến. Khương Ly đã quen thuộc theo Thiên Nguyên Thư Viện đến Ý Ghi Lư đường. Lại trở lại Ý Ghi Lư lúc, Khương Ly cũng không đem cùng Yến Đồng Hưu sinh tử đấu sự tình nói cho Lao Thần Ý Ghi. Tất nhiên ngươi trở về, mấy ngày nay ta trước hết nói cho ngươi, như thế nào Ý Ghi đạo. Lao Thần Ý Ghi vớt râu gật đầu mà cười. Nguyên bản cho rằng Khương Ly sẽ dựa theo ước định mới đến, không nghĩ tới nàng đi mấy ngày liền trở lại. Được. Khương Ly gật đầu. Lao Thần Ý Ghi nói. Đưa cho ngươi dược điện, ngươi đều nhìn sao nhìn một chu tờ Khương Ly chi tiết no ý. Lao Thần Ý Ghi gật đầu, giơ bàn tay lên, một cô hóng ánh ôn nhuận quang mang, theo hắn lòng bàn tay xuất hiện. Tại quang mang này xuất hiện thơ ý điếm, Khương Ly nhạy cảm khíu giác liền hỏi một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc xuất hiện. Hơn nữa, mùi thuốc này càng ngày càng đậm. Cái này Khương Ly chăm chú Lao Thần Ý Ghi trong lòng bàn tay quang mang kia biến hóa, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Lao Thần Ý Ghi trong lòng bàn tay, cái kia hóng ánh quang mang bên trong, một gốc thực vật ngay tại lớn lên, sinh động như thật, nhưng cái kia mùi thuốc chính là theo cái kia thực vật bên trên bay ra. Lao Thần Y Ghi nhìn thấy Khương Ly trong mắt kinh ngạc, nụ cười càng sâu. Cái gọi là Y Ghi đạo, tu chính là thương xót tâm, luân hồi thủ, sinh tử khí. Thương xót tâm, luân hồi thủ, sinh tử khí. Khương Ly thì thầm cái này chi nở chữ. Lao Thần Y Ghi gật đầu, chúng ta cần thiết thuốc. Đều cần dùng cái này luân hồi thủ, sinh tử khí bồi dưỡng. Ta không hiểu nhiều. Khương Ly lắc đầu. Lao Thần Y Ghi nói, ta nói đến đơn giản chút, ngươi liền dễ dàng hiểu. Bất quá, tại nói xong câu nói này về sau, Lao Thần Y Ghi QNZ không có tiếp tục nói hết, mà là cầm trong tay cái kia hư ảo dược thảo lấy xuống, đặt lên bàn, tiếp tục trong lòng bàn tay bồi dưỡng cái khác thực vật, đợi đến trên bàn hết thảy bảy mười mấy gốc khác biệt dược liệu về sau. lão thần y lại đem cái này mười mấy gốc dược liệu toàn bộ dung nhập trong lòng bàn tay. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn xem những này hư ảo dược liệu, tại lão thần y trong tay biến thành các màu hào quang, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng, hóa thành một đạo tràn ngập mùi thuốc chỉ riêng phủ, rơi vào lão thần y trong tay. Lúc này, lão thần y trong lòng bàn tay hóng ánh quang mang, mới biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là thuốc. Lão thần y mở ra bàn tay, cầm trong tay chỉ riêng phủ đặt ở Khương Ly trước mắt. Thuốc Khương Ly đã sớm biết cái này thế giới thuốc, cùng nàng biết khác biệt. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng thuốc vợ ơ ý ma là như thế này luyện chế ra đến. Vị này thuốc, có thể trị vết thương da thịt. Lão thần y cầm trong tay chỉ riêng phủ đặt ở Khương Ly trong tay. Khương Ly quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy chỉ riêng trên bùa rực rỡ lưu động, ẩn ẩn có thần bí phù văn hiện lên, mùi thuốc rất đậm. Nhìn thấy phía trên phù văn sao lão thần y gì hỏi. Khương Ly tự nhiên gật đầu. Ngươi nhìn kỹ, phía trên có mấy đạo phù văn lão thần y gì lại hỏi. Khương Ly nhìn kỹ một chút, nói, ba đạo. Lão thần y gì gật đầu, không tệ. Căn cứ dược hiệu mạnh yếu, phía trên sẽ xuất hiện khác biệt phù văn. Đẳng cấp cao nhất, chính là 9 đạo phù văn. Vì lẽ đó, thầy thuốc QNZ dùng cái này điểm đẳng cấp, chỉ có thể làm ra một đạo phù văn chi dược. Được xưng là một văn thầy thuốc, 4 văn đến 6 văn, được xưng là y y thánh. 7 văn đến 8 văn được xưng là y y tôn, 9 văn thì được xưng là y y đế. Khương Ly nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới học y y cũng có như thế tỉ mỉ phân chia. Vậy sư tôn ngươi luyện chế ra ba đạo phù văn lao thần y y chừng nàng một cái, chẳng lẽ y y thánh, y y tôn, thậm chí y y đế liền không thể luyện chế ra một văn, hai văn, ba văn thuốc sao ha ha, hiểu. Khương Ly lập tức hiểu ra. Lão thần y gì nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly, ngươi biết thầy thuốc cảnh giới phân chia, tiếp xuống ta liền nói cho ngươi biết, như thế nào mới có thể luyện dược. Được. Khương Ly gật đầu, thần sắc cu nở dê nghiêm túc. Muốn luyện chế thuốc, đầu tiên liền muốn trước hiểu dược điển, nếm bách thảo. Lão thần y gì chậm rãi nói. Nếm bách thảo Khương Ly trừng mắt nhìn. Lão thần y gì gật đầu, không tệ. Thông qua dược điển. Biết thế gian vô số dược vật đặc tính cùng dược hiệu, sau đó chính miệng nhấm nháp, ngươi mới biết mỗi một loại dược liệu chân thực. Sau đó, tu luyện luân hồi thủ, nắm giữ sinh tử khí, lấy tâm dưỡng dược, mới có thể luyện dược. Khương Ly nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, tự mình đi ăn đủ loại dược liệu ta sẽ không bị hạ độc chết đi nói mỏ lao thần y cầm lấy trên bàn thước, liền muốn đi đập Khương Ly một cái, lại bị nàng linh hoạt né tránh. Sư tôn, ta sai. Khương Ly cực nhanh nhận sai. Lao thần y cái này mới coi như thôi. Tóm lại, ngươi bây giờ bước đầu tiên, chính là muốn đọc thuộc lòng dược điển, đem mỗi một loại dược liệu đặc tính đều nhớ kỹ.